ngoài vòng pháp luật cuồng đồ. Cái này tội phạm ngay cả quỷ cũng không buông tha. Tác giả, Thu Khố Gia Nhung, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 151, Hoa Quốc cảnh nội. Tiên thần dừng bước, tới thật đúng lúc, lần này ta tộc thế tử dưới Hoàng Tuyền cũng rốt cục có thể nhắm mắt. Ngô Thiên cười lạnh, mặc dù Sở Bắc thực lực chân chính để bọn hắn cảm thấy ngoài ý muốn. Nhưng hiện tại vị trí của đối phương nghiễm nhưng đã ở vào bàn cờ của hắn lĩnh vực ở trong. Vào cuộc người đều làm quân cờ. Mặc hắn xâm lược, Sở Bắc bình tĩnh cùng Ngô Thiên nhìn nhau. Nhếch miệng lên một cái khiêu khích tiếu dung. Đúng vậy a, một hồi ta đem cả nhà các ngươi đều đưa tiễn đi cùng hắn. Người một nhà chỉnh tề. Có thể không được đem hắn cao hứng xấu. Hoàng khẩu tiểu nhi, sắp chết đến nơi còn không tự biết. Ngô Thiên mang theo hết thảy đều đang nắm giữ tiếu dung. Vung tay lên, không trung lại quỷ dị hiển hiện vô số như bàn cờ giống như tung hoành phương hướng đường vân. Đây là không gian lực lượng. Sở Bắc nhíu mày, nhìn về phía dưới chân đường vân. Mỗi một cái ô nhỏ đều phảng phất một cái hoàn toàn độc lập không gian. Đem hắn cùng ngoại giới ngăn cách. Cho dù sử dụng thuấn di cũng vô pháp thoát thân. Nhìn như không có khoảng cách rất xa. Trên thực tế ở giữa lại cách vô số tiểu không gian. Khó trách đối phương có thể bằng cái này bàn cờ thành công âm bạch khởi một tay. Thời gian không ra, không gian vi vương, loại này quỷ dị năng lực. Đối bạch khởi loại này dựa vào nhục thân tác chiến cương thi. Xác thực khó chơi, tựa hồ là cảm thấy đại cục đã định. Ngô Thiên nhiều hứng thú vì Sở Bắc giới thiệu hắn cái này bàn cờ pháp bảo năng lực. Hoan nghênh tiến vào chúng sinh bàn cờ. Nơi này là lĩnh vực của ta. Vô luận ngươi mạnh bao nhiêu lực lượng. Tại cái này trong bàn cờ. Đều chỉ có thể làm một con dê đợi làm thịt. Từ giờ khắc này. Sinh mệnh của ngươi đem hoàn toàn do ta chúa tể. Nhìn xem chúng sinh trong bàn cờ bị vô số cái. Tiểu không gian bao khỏa. Chấn kinh thất thần, Sở Bắc. Ngô Thiên thanh âm tự tin vô cùng. Ta đem một chiêu này. Xưng là thần chi một tay. Nói, Ngô Thiên liền chuẩn bị móc ra quân cờ đem bàn cờ bên trên Sở Bắc chấn sát. Một giây sau, chúng sinh bàn cờ lĩnh vực trong nháy mắt biến mất. Không khí lập tức lâm vào đứng im xấu hổ ở trong. Ngô Thiên động tác cương tại nguyên chỗ. Mặt mũi tràn đầy gặp quỷ giống như biểu lộ. Chẳng lẽ là ta vừa rồi quên cổ rộng vực. Không có ý tứ. Ngươi chờ một chút. Ngô Thiên giới nở nụ cười. Lần nữa kích hoạt chúng sinh bàn cờ. Nhìn xem lại xuất hiện bàn cờ lĩnh vực. Lúc này mới thở dài một hơi. Làm ta sợ muốn chết. Còn tưởng rằng là pháp bảo của ta xảy ra vấn đề. Nguyên lai là ta lão niên si ngốc. Không có xảy ra vấn đề liền tốt. Ngô Thiên trong lòng không để lại dấu vết thở dài một hơi. Hắn lần nữa dâng lên tự tin mỉm cười. Sắc mặt nghiêm nghị. Thần chi một tay, chỉ gặp Ngô Thiên quát to một tiếng, đưa tay phải ra, rầm rầm, vô số đen trắng từ ống tay áo của hắn mưa như chút nước mà xuống. Nhưng là, sự tình gì cũng không có phát sinh, quân cờ thậm chí giống phổ thông quân cờ vô lực từ không trung lăn xuống. Không khí lúng túng đều không muốn để cho hắn hút vào. Hai con quạ cạc cạc từ đỉnh đầu hắn bay qua, hắn vừa mới mở ra bàn cờ lĩnh vực. Lại một lần biến mất. Ta thua. Thần chi một tay quả nhiên kinh khủng như vậy. Sở Bắc ánh mắt ngưng trọng. Nhìn xem đã trên mặt đất hợp thành ngũ tử hắc ký. Liên tục thở dài. Ngô Thiên. Ngươi đang chơi cái gì? Nhanh dùng ngươi không gian pháp khí chấn sát tiểu tử này a. Phong hỏa hai tiên không vui. Làm sao? Ngươi cách lần này cờ ca dô đâu? Không gian áp chế đâu? Thần chi một tay đâu? Ngươi ngược lại là chi lăng đứng dậy a. Cái này mấy cái cổ còn cần ngươi nhóm nói. Ta nếu có thể dùng. Ta không còn sớm dùng. Về phần chờ tới bây giờ. Ngô Thiên cái trán gân xanh bộc phát. Đột nhiên hắn giống là nhớ ra cái gì đó. Đột nhiên ngẩng đầu. Không thể tưởng tượng nổi đường. Không gian năng lực. Có người dùng mạnh hơn không gian năng lực áp chế ta chúng sinh bàn cờ. Đáp đúng. Không có ban thưởng. Trước mặt, Sở Bắc dương răng cười một tiếng. Hoa Quốc cảnh nội, tiên thần dừng bước, kim sắc mặt trời mới mọc đâm rách tầng mây. Một đạo thanh sắc hư ảnh chẳng biết lúc nào đã sừng sững sau lưng bọn họ. Thanh long thanh âm đạm mạc truyền vào ba tiên trong tai, khơi dậy bọn hắn một thân mồ hôi lạnh. Lại là một cái tiên cấp. Ngô Thiên con ngươi đột nhiên co rụt lại. Tại cái này mạt pháp nhân gian, có thể nhìn thấy Bạch Khởi cùng Sở Bắc hai cái này biến thái cũng đã đầy đủ để hắn kinh ngạc. Lại không nghĩ tới, giống dạng này biến thái, kinh đô thế mà trọn vẹn tồn tại ba cái. Đối phương tại không gian nhất đạo lĩnh vực so với hắn cao hơn nữa. Thậm chí, trong bất chi bất giác liền phá trừ hắn lấy chúng sinh bàn cờ thực hiện lĩnh vực. Sau đó, dọa người một màn xuất hiện. Một mặt so trước đó càng lớn, càng hùng vĩ hơn bàng bạc bàn cờ xuất hiện. Tách ra chói mắt quang huy, đem toàn bộ kinh đô trên không bao phủ. Bàn cờ phạm vi bao phủ bên trong đều là thanh long lĩnh vực. Đây mới thật sự là thần chi một tay. Lúc này thanh long đã thành công cùng thành hoàng ấn dung hợp, nắm giữ chính thần quyền hành, cảnh giới đã nhập tiên cấp, đồng thời hấp thu chúng sinh tín ngưỡng trưởng thành hắn, có thể trong thời gian ngắn nhanh chóng trưởng thành, đạt tới thường nhân chỗ không cách nào tưởng tượng cảnh giới. Đây là đã từng kinh đô đệ nhất nhân, không gian hệ dị năng giả, thanh long đại nhân. Hư ảnh xuất hiện trong nháy mắt, lập tức bị tất cả mọi người nhận ra. Lấy Bạch Hổ cầm đầu linh quản cục các dị năng giả càng là kích động lệ nóng doanh trọng. Cho nên, chúng ta lại có thể ăn tịch rồi. Ăn tịch sốt ruột Huyền Vũ gãi đầu một cái. Ha ha ha ha, thành công. Sở tiên sinh thành công đem thanh long lớn linh hồn của con người từ âm phủ tìm trở về. Thiên phù hộ ta kinh đô. Thật sự là thiên phù hộ ta kinh đô a, hoa quốc cảnh nội. Tiên thần dừng bước, hoa quốc cảnh nội. Tiên thần dừng bước, hoa quốc cảnh nội, tiên thần dừng bước, chủ tâm cốt xuất hiện. Mặt đất tất cả mọi người là hoan vọt lên. Trên Internet, thông qua trực tiếp ở giữa màn hình nhìn xem một màn này, hoa quốc người xem cũng là nhịn không được. Trong lòng dâng lên kích động, tình không từ gấp đi theo hoan hô. Kinh đô một trận chiến, ngưng tụ toàn bộ hoa quốc ánh mắt. Trong lúc nhất thời, các thành phố lớn, nam nữ già trẻ mỗi người đều kêu khàn cả giọng, âm thanh triều hạo đãng, bị hù một chút lệ quỷ đều thời gian ngắn không dám lộ diện. Điên rồi, lại điên rồi, tội phạm virus truyền bá càng ngày càng cấp tốc, thật là đáng sợ, những nhân loại này sẽ không phải xông lại đánh chúng ta đi. Vô số hoa quốc cư dân hương hỏa chi lực mây tụ mà đến. Ở vào trong bàn cờ Sở Bắc, Bạch Khởi có thể rõ ràng trông thấy. Tại cái này trong lúc nhất thời, có vô số lấm ta lấm tấm, huỳnh như lửa kim quang từ bốn phương tám hướng mây tụ mà tới. Hướng về thanh long trên thân dũng mãnh lao tới, đối mới có thể trong thời gian ngắn ngưng tụ lực lượng khổng lồ. Nhưng đây cũng không phải là một kiện đáng giá để cho người ta hâm mộ sự tình. Từ bắt đầu từ thời khắc đó, đối phương liền đã một mực cùng dưới chân mảnh đất này tan hợp lại cùng nhau. Không phân người ta, hoa quốc sinh, hắn thành thần, hoa quốc vong, hắn thì vong. Trông thấy một màn này, Bạch Khởi trong mắt lại là dâng lên kinh nghi, thỉnh thoảng nhìn về phía Sở Bắc, lại thỉnh thoảng nhìn xem không trung thanh long, tự lẩm bẩm, một thời đại làm sao lại đồng thời xuất hiện hai cái có được vương đạo khí thế người cùng một chỗ, mà lại chung đụng như thế hòa hợp. Hắn nhìn ra, những thứ này hương hỏa chi lực là ưu tiên hướng về Sở Bắc thể nội dũng mãnh lao tới. Nhưng một cỗ lực lượng vô hình bao phủ, đem tất cả kim quang toàn bộ bài xích bên ngoài, lúc này mới lui cầu lần, tràn vào thanh long thể nội. Hương hỏa chứng đạo, các ngươi thế mà tìm được cổ thiên đình di vật. Ngô Thiên các loại ba tên trốn đảo nguyên tiên, nhân sớm đã bị hù bể mật, luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ. Phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh,